chính là băng điều công tước cũng không thể không đối Hàn Sâm nhìn với con mắt khác, cách Trương.